Cửu vực kiếm đế, chương 3065, tuyên cổ ma vực mở ra. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một chút trong động ma ma đế, đụng phải cái này tiên huyết cuồng tổ thời điểm, đều muốn lựa chọn nhượng bộ lui binh. Huống chi là đối với cái khác ma tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đại bộ phận ma tộc, tại cảm giác được tiên huyết cuồng tổ khí tức về sau, chính là đều nhao nhao trốn, ngay cả thủy tổ ma thạch cũng không cần. Thủy tổ ma thạch mặc dù giá trị cực cao, nhưng so với tính mạng mình, vẫn là kém xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lần này chết tại tiên huyết cuồng tổ trong tay người. Đại bộ phận đều là cảnh ma thiên bên trong tới ma đạo võ giả. Bọn hắn rất nhiều người có lẽ là nghe nói qua tiên huyết cuồng tổ tên. Mà dù sao là không có thấy tận mắt qua. Không biết tiên huyết cuồng tổ kinh khủng. Gặp được tiên huyết cuồng tổ. Hơi không cẩn thận. Chính là vạn kiếp bất phục. Cái này chút ma đạo võ giả vậy đều bỏ ra bọn hắn đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là lâm vào điên cuồng ma đạo cự phách sao? Sở Phong Miên một mực đều có chỗ nghe nói. Cái này ma quật, chính là một cái to lớn lồng giam. Trong đó giam giữ cái này không ít đã từng lâm vào điên cuồng ma đạo võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là hắn tại đi vào ma quật bên trong, một mực đều không có nhìn thấy. Lần này hắn mới xem như rốt cục nhìn thấy trong đó một vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một thời đại bên trong, đều có đại lượng ma đạo võ giả, đều bị giam giữ tại ma quật bên trong. Dù sao ma đạo con đường, tiến hành tu hành mặc dù tốc độ nhanh. Nhưng là rơi nhập ma đạo, lâm vào điên cuồng võ giả, cũng không phải số ít, chỉ bất quá đại bộ phận lâm vào điên cuồng ma đạo võ giả. Đang bị giam bắt giữ lấy ma quật trong nháy mắt, liền bị ma tộc chỗ săn giết. Đối với ma tộc tới nói, cái này chút ma đạo võ giả huyết nhục, cũng là bọn hắn vật đại bổ. Nhất là cái này chút ma đạo võ giả, đều là lâm vào điên cuồng. Không hiểu được bất luận cái gì trốn tránh, là tốt nhất con mồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên chân chính có thể tại ma quật bên trong còn sống sót. Lại là lác đác không có mấy. Nhưng cái này chút có thể từ ma quật bên trong còn sống sót ma đạo võ giả. Lại đều không ngoại lệ. Đều là ma đạo cự kình. Bọn hắn thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Mới có thể đạt tới một loại ngay cả ma tộc cũng không dám tới đối kháng. Thậm chí là trong lòng kinh khủng tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền như là trước mắt tiên huyết cuồng tổ bình thường. Càng thêm làm cho người sợ hãi một điểm chính là. Ma đạo bản tính, liền mang theo lấy chút điên cuồng. Một khi là rơi nhập ma đạo, lâm vào trong điên cuồng. Cái này chút ma đạo cự phách thực lực, đem sẽ trở nên so với bọn hắn thanh tỉnh thời điểm còn cường đại hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như là vừa vặn tiên huyết cuồng tổ. Tại cảnh ma thiên thời điểm, hắn thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thiên tôn cấp độ. Nhưng là đi tới ma quật bên trong, triệt để lâm vào điên cuồng về sau. Hắn thực lực bây giờ. Tuyệt đối đạt đến bình thường tam giai tiên đế nhục thân cấp độ. Tối thiểu Sở Phong Miên đều từ cái này tiên huyết cuồng tổ trên thân. Cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên huyết cuồng tổ. Còn không phải ma quật bên trong lâm vào điên cuồng ma đạo cự phách bên trong người mạnh nhất. So với hắn còn cường đại hơn tồn tại. Tại ma quật bên trong y nguyên cất ở đây. Cái này chút ma đạo cự kình, lâm vào trong điên cuồng, có ít người ngẫu nhiên hội thanh tỉnh, mà có ít người lại là một mực lâm vào trong điên cuồng. cho nên bọn hắn hành động quỷ tích, khó mà đoán trước, có lẽ một lần tình cờ liền hội theo chân bọn họ đụng phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này chút lâm vào điên cuồng ma đạo cự kình, mới là nhất phiền toái lớn. Sở Phong Miên cũng không muốn đi theo cùng một vị tên điên liều mạng. Tiên huyết cuồng tổ xuất hiện, lại là đánh gãy lần này đám người tranh đoạt thủy tổ ma thạch nhiệt tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn là còn một chút vô chủ thủy tổ ma thạch. Vậy đều bởi vì vừa mới tiên huyết cuồng tổ xuất hiện, bị trực tiếp hủy đi. Tiên huyết cuồng tổ những nơi đi qua, hết thảy phá diệt, tiên huyết cuồng tổ lại là hiện tại xông vào đến ma triều bên trong. Đây không phải là đại biểu hắn phải bỏ mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chút ma đạo võ giả, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Tại ma triều yếu hóa trước đó, tiến vào ma triều bên trong, chính là một con đường chết. Đây cơ hồ là ma quật chung nhận thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá hắn tiếng nói vừa ra, lập tức bên cạnh chính là truyền đến vài tiếng mỉa mai tiếng cười. Cái này ma triều tuy mạnh, nhưng là muốn phải giết tiên huyết cuồng tổ, còn không có khả năng. Tiên huyết cuồng tổ tiến vào qua cái này ma triều không có mấy chục lần. Vậy có vài chục lần, hiện tại còn bình yên vô sự. Hắn nhưng là nói là cường đại nhất mấy vị ma đạo cự phách một trong. Làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên ma tộc lạnh cười nói. Cũng không biết lần này tiên huyết cuồng tổ đến cùng là vì cái gì mà đến. Lại là xông vào đến tuyên cổ ma vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy có ma tộc nghi ngờ nói. Tiên huyết cuồng tổ điên cuồng như vậy, ai biết hắn muốn làm cái gì? Bất quá lần này tiên huyết cuồng tổ lại là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong, cũng là một cái phiền toái. Các ngươi vậy muốn cẩn thận một chút. Tại tuyên cổ ma vực bên trong, chỉ cần là đụng phải cái này tiên huyết cuồng tổ, lập tức muốn chạy trốn. Ngàn vạn không thể cùng hắn giao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên ma đạo võ giả nhỏ giọng đối bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn dặn dò. Cái khác cái kia mấy tên đồng bạn cũng là liên tục gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến tiên huyết cuồng tổ kinh khủng. Hiện tại tự nhiên là không dám cùng tiên huyết cuồng tổ đối kháng. Một nhóm người này, thân mang quần áo đều là một dạng, tu hành cũng là cùng một loại công pháp, hiển nhiên là thuộc về cùng một cái tông môn, cùng một chỗ liên thủ. Đến đây ma quật bên trong, chuẩn bị là tiến vào tuyên cổ ma vực bên trong, đi tranh đoạt thủy tổ ma tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này một cái tông môn mấy vị cường giả cùng một chỗ đến đây, cũng không hề ít. Với lại cho dù là một chút tông môn không cường ma đạo võ giả, cũng đều là lựa chọn cùng những người khác liên thủ ở cùng nhau. Tuyên cổ ma vực bên trong, nguy hiểm vô số, mong muốn tranh đoạt thủy tổ ma tinh, càng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Liên thủ phía dưới cơ hội nhưng phải lớn hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Chính dám độc hành. Hôm nay tuyên cổ ma vực lại là ít càng thêm ít. Dạng này nói chuyện với nhau âm thanh ở chung quanh lúc trường vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyên cổ ma vực phun ra đã đình chỉ. Cái này cũng đại biểu cho khoảng cách tuyên cổ ma vực mở ra đã là phải nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều ma đạo võ giả, ma tộc cường giả cũng đều đã là chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuyên cổ ma vực phía trên ma ý lực lượng bắt đầu yếu hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đột nhiên một lão giả, kinh thành mấy đạo, một mực bao phủ tiên cổ ma vực ma ý, rốt cục bắt đầu yếu hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma ý bên trong lực lượng, đang nhanh chóng trôi qua cái này. Rốt cục tại một khắc, cái này tiên cổ ma vực phía trên ma ý, ầm vang tán đi. Còn lại ma ý lực lượng, cũng đạt tới nhất là nhỏ yếu thời khắc. Dạng này ma ý, ngay cả một chút pháp tắc tiên tôn, đều có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên cổ ma vực mở ra. Xong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều ma đạo võ giả, ma tộc cường giả, đều là bỗng nhiên đồng loạt liền xông ra ngoài. Trọn vẹn hơn ngàn đạo bóng dáng, đồng thời hướng về phía tiên cổ ma vực cửa vào sơn cốc chỗ vọt tới. Không gian xung quanh đều là xuất hiện vô số vết nứt không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giấu ở không gian chỗ sâu vô số cường giả. Vậy đều nhao nhao xuất thủ. Đều không ngoại lệ. Đều là hướng về phía tiên cổ ma vực phương hướng vọt tới. Trong đó một chút ma đạo cường giả, càng là nhao nhao xuất thủ, hướng về chung quanh cái khác ma đạo võ giả oanh kích tới. Một cỗ lực lượng, đều tại cái này tiên cổ ma vực chung quanh nổ tung lên. Ngăn cản người những người khác tiến vào tiên cổ ma vực bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.